Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 398 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là đau đầu. Tô Thần đương nhiên biết, mình muốn thuận lợi chém dê yết bạch nhị ly, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trừ phi là có thể tỉnh lại thiên tể, đồng thời tương trợ thiên tể khôi phục thương thế. Nói nghe thì dễ. Theo bạch nhị ly hủy diệt Thiên Sơ Thư Viện, tin tưởng bạch nhị ly không biết dừng bước lại, tất nhiên sẽ đối phó hắn ẩn thế chủng tộc. Như thế hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Riêng là bất tử tổ mộ cùng thiên lục cung, nếu là có thể mượn nhờ bạch nhị ly lực lượng diệt hai đại ẩn thế chủng tộc, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Chó cắn chó, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi, chẳng phải mỹ quá thay. Tô Thần lại là không có đem việc này nói cho Băng Thấm Y, rốt cuộc liền xem như chính mình người thân nhất, có một số việc cũng không thể nói. Theo ẩn lão vẫn lạc, tin tưởng Băng Thấm Y nhất định sẽ thương tâm xê hết, chính mình không cần thiết cái này thời điểm nói dạng này sự tình. Băng lão sư, ngươi tiếp xuống tới có tính toán gì không? Ta muốn ở lại chỗ này. Không bằng ngươi theo ta rời đi. Không, ta muốn thay cha chịu tan. Nghe xong chịu tan hai chữ, Tô Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi, hắn cũng không có khả năng ép buộc Băng Thấm Y rời đi, chỉ có thể gật gật đầu nói ghi cái kia ngươi lưu tại nơi này. Ta làm xong việc sau tới tìm ngươi. Ân, ngươi cẩn thận. Tốt. Ba ngày sau, Tô Thần chọn rời đi Thiên Sơ Thư Viện, tuy nhiên thương thế hắn không có khôi phục, nhưng là không thể nào một mực lưu tại Thiên Sơ Thư Viện, hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Mà Thiên Sơ Thư Viện hủy diệt tin tức giống như mọc cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Sát Lục Hải. Làm Sát Lục Hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, Thiên Sơ Thư Viện hủy diệt triệt để chấn động Sát Lục Hải. Riêng là hắn năm đại ẩn thế chủng tộc. Mà năm đại ẩn thế chủng tộc căn bản không dám có chút vết mực, bởi vì bọn hắn đều đã đoán được, hủy diệt Thiên Sơ Thư Viện người là ai. Bạch Nhị Ly. Đã từng sáu đại ẩn thế chủng tộc liên thủ diệt Bạch Nhị Ly, chỉ là không có nghĩ đến, Bạch Nhị Ly có thể trọng sinh, như thế để mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Chính là bởi vì như thế. Theo Thiên Sơ Thư Viện hủy diệt, năm đại ẩn thế chủng tộc lựa chọn liên thủ. Duy có như thế tài năng đầy đủ tạm thời ngăn cản được Bạch Nhị Ly, bằng không lời nói, kết quả cuối cùng nhất định cũng là từng cái bị Bạch Nhị Ly đánh tan. Mà Tô Thần thì là đứng tại Sát Lục Hải lối đi ra. Lão đại, ngươi thật chọn cả rời đi Sát Lục Hải sao? Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn cũng biết, dưới tình huống bình thường, chính mình cần phải lựa chọn tiếp tục lưu lại, dù sao mình còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Nhưng là cho dù là chính mình lưu lại có thể thế nào? Diệt bất tử tổ mộ. Vẫn có thể diệt thiên lục cung. Đều không thể làm đến sự tình, cho dù là hắn đối tự thân tu vi có lòng tin, mà bây giờ hắn khẳng định là làm không được. Đồng thời thương thế hắn nghiêm trọng như vậy, không chỉ có không cách nào báo thù, thậm chí còn có thể cho bất tử tổ mộ cùng thiên lục cung cơ hội, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn quyết định rời đi trước Sát Lục Hải, đi ra ngoài giải quyết bên ngoài thời kỳ, thuận tiện khôi phục thương thế tăng lên thực lực, đợi đến chính mình có đầy đủ thực lực thời điểm lại trở về, đến thời điểm giải quyết phiền phức cũng không muộn. Mà hắn vốn là muốn mang theo Băng Thấm Y cùng rời đi, đáng tiếc là, bởi vì ẩn lão vẫn lạc, làm đến Băng Thấm Y rất là thương cảm, thậm chí muốn lưu tại thư viện chịu tang, đối với dạng này yêu cầu, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bắc Mãn Đại Lục. Trước đó Tô Thần tham gia Bách Tông Dê Yết Hải Chiến, đoạt được danh ngạch thuận lợi tiến vào Sát Lục Hải, lần này Tô Thần rời đi, thì là trước tiên tiến về một kiếm môn. Đại Con Lừa, lúc trước cùng Tô Thần có một chút giao tình, cũng chính bởi vì vậy, làm đến Đại Con Lừa tại một kiếm môn trở thành nội môn đệ tử. Đại Con Lừa sư huynh, môn chủ tìm ngươi tới. Môn chủ? Không sai, cũng là môn chủ. Đại Con Lừa hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới. Cái này thời điểm môn chủ đột nhiên tìm chính mình có chuyện gì, bất quá cũng không dám có chút vết mực cùng chần chờ, lập tức chạy tới đại điện. Đại điện. Làm Đại Con Lừa đuổi tới thời điểm, phát hiện trừ môn chủ bên ngoài, còn có một người khác, chỉ là nhìn người nọ, Đại Con Lừa rõ ràng sững sờ một chút. Tô Thần huynh đệ. Không được vô lễ. Tô tiền bối. Ha ha, Đại Con Lừa huynh khách khí, không dùng gọi ta tiền bối, ngươi nếu là không ghét bỏ. Còn tiếp tục gọi ta Tô Thần huynh đệ là đủ. Đại Con Lừa nhìn về phía môn chủ, hắn đương nhiên biết Tô Thần thân phận không đơn giản, trước đó cũng là mình dẫm nhầm cứt chó, gặp phải Tô Thần, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nghe Tùng không nói gì, mà chính là nhìn về phía Tô Thần, nói ra thì Tô tiên sinh, ngươi theo sát Lục Hải đi ra, có phải hay không có việc? Tô Thần gật gật đầu, nói ra y hai chuyện. Tô tiên sinh mời nói. Đệ nhất, ta vị này đại con lừa huynh đệ, hy vọng môn chủ có thể thay ta chiếu cố thật tốt. Đại con lừa nghe đến lời này, cảm động đến kém chút chảy nước mắt, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đại con lừa, từ giờ trở đi, ngươi chính là một kiếm môn trưởng lão, có thể được đến một kiếm môn tất cả tài nguyên tu luyện, ngươi có thể đi xuống. A, nghe đến môn chủ lời nói, đại con lừa quả thực hưng phấn tới cực điểm, vội vàng cho môn chủ dập đầu, thuận tiện cho Tô Thần đập mấy cái đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Tô tiên sinh đối với bằng hữu còn thật là không tồi. Đã từng Tô Thần cũng là một kiếm môn người, chỉ là nghe Tùng tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần chỉ là mượn nhờ một kiếm môn muốn đi vào sát Lục Hải mà thôi, căn bản không phải thực tình nghĩ muốn gia nhập một kiếm môn. Chính là bởi vì như thế, nàng vẫn chưa nhắc lên việc này, bởi vì hoàn toàn không cần thiết sự tình. Ta chỉ biết là, người nào tốt với ta, ta liền sẽ đối tốt với ai. Tô Thần cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, nói ra ê môn chủ, thực không dám giấu giếm, ta lần này tiến vào sát Lục Hải, thêm vào 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong kiếm vực người, đồng thời ta lần này đi ra, chính là muốn cho kiếm vực tìm kiếm các loại linh thảo, muốn là một kiếm môn có thể lấy ra, ta sau khi trở về, nhất định đem một kiếm môn sự tình nói cho kiếm vực, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một kiếm môn trên dưới toàn bộ có thể tiến về sát Lục Hải, toàn bộ có thể thêm vào kiếm vực. Kiếm vực, kiếm tu võ giả tu luyện thánh địa, còn lại lời nói ta không nói nhiều, tin tưởng môn chủ hẳn phải biết kiếm vực tồn tại. Tô Thần bởi vì tự thân có thương thế, cần muốn đạt được đại lượng linh thảo, chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm, cho dù là tiến về các loại bí cảnh, cũng thật sự là quá mức chậm trễ thời gian, hơn nữa còn là cần dựa vào vận khí, phải chăng có thể tìm tới vẫn là một chuyện khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần nghĩ đến cái đường tắt biện pháp, cũng là mượn nhờ ẩn thế chủng tộc kiếm vực đến uy hiếp một kiếm môn, hắn tin tưởng một kiếm môn môn chủ chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định nghĩ muốn đi trước kiếm vực tu luyện, cộng thêm kiếm vực uy hiếp, tất nhiên sẽ lấy ra một kiếm môn đồ tốt. Nghe Thê Thê nghe đến lời này, tâm lý rất là kinh hỉ. Nàng không có chút nào hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần không có khả năng hốt du chính mình. Tô Thần có thể thuận lợi tiến vào sát Lục Hải, khẳng định là bái nhập ẩn thế chủng tộc một trong. Trọng yếu nhất là, coi như Tô Thần nói dối lại có thể thế nào? Cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Căn bản là vô pháp cự tuyệt sự tình, rốt cuộc Tô Thần sau lưng có ẩn thế chủng tộc, đây là một kiếm môn không cách nào trêu chọc tồn tại, trừ phi là một kiếm môn muốn theo Bắc Mãn đại lục hoàn toàn biến mất. Chờ một lát, đợi đến nghe Thê Thê rời đi về sau. Lão đại, ngươi làm như vậy không sợ phiền phức tình tiết lộ sao? Không sợ. Tô Thần rất là im lặng nói ra ê ngươi thật đúng là sợ hàng, liền một kiếm môn dạng này tông môn đều sợ hãi. Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ yêu thú, liền xem như không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, tối thiểu nhất theo chính mình. Kết quả đây, quả thực không nên quá sợ. Lão đại, mọi thứ đều muốn vững vàng. Vững vàng cái rắm. Trực tiếp chặt đứt, Tô Thần lười nhác cùng Thái Sơ Tổ Ngao nhiều nói nhảm. Đại khái nửa canh giờ nghe Thê Thê đi tới, đồng thời đưa qua một mai không gian giới chỉ, nói ra cho Tô tiên sinh. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong có lấy ngươi cần muốn đồ, vật, kiếm vật sự tình thì nhờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì đương nhiên không có vấn đề, vô luận nói như thế nào, lúc trước ta cũng coi là thêm vào qua một kiếm môn, nếu là có chỗ tốt khẳng định sẽ nghĩ đến một kiếm môn. Ngay sau đó Tô Thần đứng người lên, nói ra ê môn chủ, ta còn có việc, trước hết cáo từ, chờ ta trở về sát Lục Hải sau, sẽ để cho kiếm vật người trước tới tìm ngươi. Cái kia liền đa tạ Tô tiên sinh. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, nghe Thê Thê lộ ra rất là hưng phấn, bởi vì nàng rất rõ ràng, muốn là một kiếm môn có thể tiến vào sát Lục Hải, nhập vào kiếm vực lời nói, đối khắp cả một kiếm môn tới nói đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Rời đi một kiếm môn. Tô Thần vốn là muốn tìm băng thần tộc, chỉ là không có tìm tới băng thần tộc, ngược lại không có ý mượn nhờ một kiếm môn tham gia Bách Tông Dê Yết Hải Chiến, từ đó thuận lợi tiến vào sát Lục Hải. Rời đi một kiếm môn sau. Tô Thần tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh, lập tức mở ra không gian giới chỉ. Không thể không thừa nhận, Một kiếm môn đồ tốt cũng không tệ lắm, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là đem những linh thảo này nếm thử luyện chế thành đan dược, từ đó khôi phục thương thế. Thiên Mãn Vực, tại Bắc Mãn Đại Lục tính toán là vô cùng nổi danh. Tô Thần đi tới Thiên Mãn Vực. Đến bây giờ hắn cũng không biết băng thần tộc tại chỗ tốt, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Căn cứ hắn nhận được tin tức, cái này vùng trời Mãn Vực rất loạn. Tông môn thế chân vạc, gia tộc hưng thịnh, làm theo lấy mạnh được yếu thua quy tắc. Thiên Mãn Vực cũng coi là một tòa thành, chỉ là tòa thành này vô biên vô hạn, thật sự là quá lớn, cùng sở hữu lấy mấy chục cái cổng thành cửa vào. Tô Thần, ngươi ở đâu? Ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào Thiên Mãn Vực, trong đầu đột nhiên nhớ tới Diệp Tù Hy thanh âm, lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá Tô Thần vẫn là hồi đáp về Thiên Mãn Vực. Nơi này có cổ lực lượng cần ngươi giúp ta được đến. Làm không được. Trực tiếp cự tuyệt, Tô Thần thậm chí không có chút nào cân nhắc. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tuy nhiên bái sư Diệp Tù Hy, nhưng là dựa theo trước đó ước định, chính mình muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm, Diệp Tù Hy nhất định phải thủ hộ chính mình. Kết quả đây, nhiều lần đều là không nhìn chính mình sinh tử, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, mà Tô Thần lại không có biện pháp nào, người nào để cho mình không phải Diệp Tù Hy địch thủ. Phàm là có thể đánh bại Diệp Tù Hy, hắn khẳng định không nhận dạng này khí, chỉ có thể nhẫn nhịn. Muốn không phải ta, ngươi đã sớm xê hết. Thật sao? Thiên Lục Cung. Đã chuẩn bị không nhìn Tô Thần, nghe đến Thiên Lục Cung ba chữ, đột nhiên dừng bước lại, hắn đương nhiên biết Diệp Tù Hy đột nhiên nói ra Thiên Lục Cung là có ý gì. Dù sao mình bị ánh lén kém chút vẫn lạc, ở vào hôn mê trạng thái dưới chính mình, Thiên Lục Cung muốn đối phó chính mình quả thực dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, chính mình cũng là bị một cổ vô hình lồng khí bao khỏa, tùy ý hình thương bọn người công kích, đều không có thương tổn đến chính mình mảy may, hắn lúc trước còn không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ nghe Diệp Tù Hy lời nói, nhìn đến muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Diệp Tù Hy xuất thủ. Nhiều ít có chút kinh ngạc, bởi vì Tô Thần không nghĩ tới Diệp Tù Hy hội xuất thủ tương trợ chính mình. Rốt cuộc trước đó Diệp Tù Hy thật giống như người bị bệnh thần kinh một dạng, thỉnh thoảng thì xuất thủ đánh mình một trận. Ngươi vì cái gì không chính mình ra tay? Lấy ngươi thực lực hoàn toàn có thể quét ngang. Im miệng. Tô Thần đương nhiên minh bạch Diệp Tù Hy vì cái gì không ra tay, tuy nhiên Diệp Tù Hy là đến từ tiểu thế giới đại đế cường giả, bất quá bởi vì tự thân thương thế duyên cớ, không có khả năng tùy tiện xuất thủ, đối với thương thế không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi Diệp Tù Hy còn mang thai, Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra xem ở ngươi ra tay giúp ta phần phía trên, ta lần này cũng giúp ngươi một chút, nói đi, ngươi cảm ứng được cổ khí tức này ở nơi nào. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hắn chính là như vậy người, ngươi giúp ta liền giúp ngươi, ngươi nếu là không giúp ta, vậy ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi, cho dù là sư phụ cũng không được. Mà Tô Thần tâm lý xác thực rất là cảm kích Diệp Tù Hy, bởi vì lúc trước tại Thiên Lục Cung, muốn không phải Diệp Tù Hy xuất thủ, hắn xác thực không cách nào sống đến bây giờ. Nửa canh giờ về sau. Nên. Nhìn lên trước mặt bán đấu giá, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, nguyên lai Diệp Tù Hy chỗ cảm ứng đến khí tức, lại là đến từ bán đấu giá. Xin hỏi, buổi đấu giá khi nào tiến hành đấu giá? Ngày mai. Cần sớm mua phiếu sao? Đương nhiên, bất quá vé khách quý cùng gian phòng phiếu đều đã bán hư không? Cảm ơn. Tô Thần không có xông vào, bởi vì hiện tại hắn thương thế còn chưa khỏi hẳn, một khi gặp phải nguy hiểm thực sự không cách nào chống lại, đồng thời hắn vẫn là muốn trước tiến vào bán đấu giá nhìn xem. Trước mua sắm một trương phổ thông phiếu, Tô Thần thì là trước tiên rời đi, mà Diệp Tù Hy cũng không nói thêm gì. Tìm tới một nhà rất hào hoa khách sạn. Cho ta một gian phòng. Vị khách quan kia, khách sạn chúng ta còn thừa lại một gian phòng, bất quá giá cả. Mướn phòng. Được rồi. Khách sạn này cùng sở hữu tầng 12, Tô Thần cầm tới gian phòng tại tầng 11, mà tầng 11 cùng sở hữu 10 cái gian phòng, mỗi một cái phòng đều vô cùng hào hoa, nhìn đến Tô Thần đều có chút im lặng, bất quá giá cả cũng thật sự là quý. Cầm tới số cửa phòng cùng chìa khóa, Tô Thần về đến phòng, vì bảo đảm lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là chuẩn bị trong phòng trước bố trí trận pháp, đây là hắn nhất quán cách làm. Chỉ là, ngay tại Tô Thần bắt đầu bố trí trận pháp thời điểm, trận pháp căn bản là không có cách thành hình, nhìn đến Tô Thần hơi kinh ngạc, có người tại gian phòng dở trò quỷ, cho nên mới làm đến chính mình không cách nào bố trí trận pháp. Ngay tại lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Tô Thần mở cửa, đứng ở phía ngoài một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, loại kia thực chất bên trong phát ra vũ mị, để Tô Thần đều cảm thấy run sợ không thôi. Ngươi là? Tô Thần hơi kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, chính mình bố trí trận pháp sự tình, khách sạn lão bản thế mà lại tại trước tiên phát hiện. Nhìn đến khách sạn này thật đúng là không đơn giản. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể không muốn trêu chọc bất cứ địch nhân nào, riêng là dưới loại tình huống này. Tuy nhiên hắn tại Bắc Mãn Đại Lục, nhưng là hắn có một cái địch nhân lớn nhất, cái kia chính là băng thần tộc, mà băng thần tộc bên trong thì là có trọn vẹn 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Ta minh bạch. Muốn là khách quan không tin bản khách sạn, có thể tự mình rời đi, bất quá vũ trụ tinh thạch không lùi. Nhìn lấy quay người uống éo rời đi Tô Thần, ngay tại hắn chuẩn bị đóng cửa thời điểm. Lão bản đột nhiên xoay người, nói xấu địa nhìn một chút Tô Thần, Bách Mị Sinh vừa cười vừa nói y trong cơ thể ngươi thần thể thật rất mê người, ta đều không nhịn được muốn ngủ ngươi. Ngươi có thể ra giá, ta tuyệt không trả giá. A. À. Nghe đến lời này Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, thật sự là không nghĩ tới, cái này lão bản sẽ như thế khinh bạc, cười lấy lắc đầu, nói ra khi ta bán nghệ không bê án tê hơn. Thật sao? Lão bản một lần nữa đi về tới, nói ra thì ta xưa nay không tin tưởng bán nghệ không bê án tê hơn sự tình, trong mắt của ta, thế gian vạn vật đều có giá, chỉ là nhìn xem có nguyện ý hay không ra cái giá này mà thôi. Ngươi có thể tùy tiện nhắc tới giá cả, trừ khách sạn này không thể cho ngươi bên ngoài, còn lại đều được, bất quá ngươi muốn là hầu hạ đến ta dễ chịu, ta có thể cho ngươi trở thành khách sạn này lão bản, như thế nào? Đầy đủ dữ dội. Tô Thần bị lão bản làm đến sắc mặt có chút ửng đỏ, nói ra y còn chưa thỉnh giáo. Đạo song song. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê đạo lão bản, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn là không nghĩ trả lời, có thể không trả lời. Có thể, y. Ngươi vẫn là Hoàng Bích Chi thân sao? Đạo song song cười lấy hỏi thăm ê ngươi đoán đâu? Lão đại, cẩn thận, nữ nhân này không đơn giản. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần đương nhiên có thể cảm ứng được đạo song song không giống bình thường chỗ. Tuy nhiên không cảm ứng được nàng này đến cùng là cái gì tu vi, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đạo song song không đơn giản. Tô Thần lắc đầu, nói ra ê ta đoán không được. Cái kia ngươi không bằng thử một chút. Tính toán, ta người này đối cảm tình tương đối bảo thủ, thực không dám giấu giếm, ta vẫn là Hoàng Bích Chi thân, cho nên không thể tùy tiện cho người. Nghe đến Tô Thần lời nói. Đạo song thực song che miệng cười rộ lên, không thể không thừa nhận. Cái này lão bản thật là phong tình vạn chủng. Tại hắn tất cả nhận biết trong nữ nhân, không có bất kỳ cái gì một người có thể so với qua được đạo song song. Cho dù là Tô Thần đều bị vẫy tới lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không đúng. Tô Thần thể nội lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn tự nhận là chính mình định lực rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không chịu được như thế. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, đạo song song khẳng định là vận dụng mị thuật. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, đạo song song vừa cười vừa nói y yên tâm, ta không có đối ngươi thi triển mị thuật, chỉ là ta trời sinh nắm giữ vũ mị thần thể, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ vì ta mê say. Vẫn là rất tự luyến. Tô Thần nhìn lên trước mặt đạo song song, bất chợt tới nhưng nói ra ê đạo lão bản, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi là cố ý tới tìm ta, ngươi biết ta. Ha ha, không biết. Không còn cho Tô Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Đạo song song quay người rời đi. Lão đại, ta không cảm ứng được nàng nguyên thần khí tức. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Thái Sơ Tổ Ngao tu vi, thế nhưng là siêu thoát vũ trụ yêu thú, cho dù là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá cảm ứng nguyên thần khí tức vẫn là rất lợi hại. Đồng dạng võ giả, Thái Sơ Tổ Ngao đều có thể cảm ứng ra đến, bao quát nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả ở bên trong, đều không thể trốn qua Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng. Duy chỉ có cái này đạo song song, mà Tô Thần lại tin tưởng mình trực giác, đạo song song thì là cố ý tìm đến mình, căn bản không phải bởi vì trận pháp bố trí. Duy chỉ có lưu tại gian phòng này. Tô Thần thậm chí suy đoán, khách sạn thì là cố ý cho mình thiết kế, vốn là muốn phải lập tức rời đi, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời lưu lại, muốn nhìn một chút đạo song song đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ, muốn là mình thật bị đạo song song để mắt tới lời nói. Như vậy vô luận đi đến nơi nào đều là nói lời vô dụng, huống chi bán đấu giá ngày mai liền sẽ cử hành, hắn đầu tiên muốn nhìn phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt Diệp Tù Hy cần muốn đồ, vật. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân các nơi, thương thế quá mức nghiêm trọng, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không khôi phục. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thần thật sớm rời đi khách sạn tiến về bán đấu giá, đến mức bán đấu giá chỗ dựa tạm thời không biết, nhưng là tại Tô Thần nhìn đến, chính mình chỉ cần khóa chặt Diệp Tù Hy cần muốn đồ, vật là đủ. Líp nha líp nhít võ giả tràn vào bán đấu giá, to lớn hình tròn phòng bán đấu giá, chính giữa thì là một cái hình tròn bàn đấu giá, mà lầu 2 thì là các loại gian phòng, chỉ là gian phòng phiếu đã toàn bộ bán xong. Tô Thần ngược lại là không quan trọng sự tình. Sư phụ, có thể khóa chặt sao? Nói nhảm. Sư phụ, người ta có hay không có thể thật tốt thương lượng một chút, ngươi về sau đối với ta thái độ tốt một chút, hiện tại là ngươi muốn cầu cạnh ta, mà không phải ta muốn cầu cạnh ngươi. Lăng. Đối với sư phụ, Tô Thần quả thực không có biện pháp nào, vẫn là câu nói kia, hắn không phải sư phụ địch thủ, bằng không lời nói, hắn nhất định muốn thật tốt đánh cái này phá của đàn bà. Lúc này, Tô Thần nghe thấy được một cổ nhấp nhô mùi thơm nức mũi mà đến, nhìn lấy bên trái chỗ ngồi xuống một cái mang mạng che mặt nữ tử, liếc một chút liền nhận ra là ai. Khách sạn lão bản, Đạo Song Song. Rất là kinh ngạc, Tô Thần ngược lại không phải là kinh ngạc nói Song Song hội trước tới phòng đấu giá, rốt cuộc đảm nhiệm ai cũng có thể đến đây, chỉ là kinh ngạc tại Đạo Song Song hội ngồi tại bên cạnh mình. Đạo lão bản. Tô công tử, người ta thật đúng là có duyên, ngươi không ngại ta ngồi tại bên cạnh ngươi đi. Đương nhiên không ngại. Tô công tử mị lực thực sự quá lớn. Vô duyên vô cớ câu nói này, để Tô Thần toàn thân không được tự nhiên, Đạo Song Song càng là như thế, hắn cũng là cảm giác Đạo Song Song không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không nói gì, Tô Thần thì là nhìn về phía bàn đấu giá, bởi vì đến bây giờ, hắn còn không biết sư phụ đến cùng muốn cái gì. Sư phụ khóa chặt đồ vật sẽ hay không đấu giá, nếu là không đấu giá đâu. Chính mình nên như thế nào bên trong phòng đấu giá khóa chặt cái này đồ vật, lấy hắn hiện tại thương thế xác thực rất là phiền phức, rốt cuộc hắn đã không cách nào bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, gặp phải hắn cường giả cũng rất khó ứng đối. Hy vọng bán đấu giá có thể đấu giá cái này đồ vật, có thể cho mình giảm bớt rất nhiều thứ. Tô công tử, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Tô Thần suy nghĩ một chút, mi đầu thoáng nhăn lại, Đạo Song Song giống như thuốc cao da chó một dạng dán vào chính mình, vung đều thoát không nổi, chỉ là rất kiên kỵ Đạo Song Song. Chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi song tu. Song tu? Không có chút nào kinh hỉ. Việc này muốn là đổi lại người khác. Đối mặt vưu vật như thế chủ động đưa tới cửa, sợ rằng sẽ hưng phấn mà kêu đi ra. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn sớm đã gặp qua các loại muôn hình muôn vẻ nữ nhân, chắc chắn sẽ không tin tưởng nói Song Song sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Tô Thần bản thân có loại suy đoán, cái này Đạo Song Song thật không đơn giản. Có lẽ Đạo Song Song sớm đã để mắt tới chính mình, chỉ là mình không biết mà thôi. Tô Thần duy nhất có thể xác định sự tình, chính là mình khẳng định không biết Đạo Song Song. Không nguyện ý. Đạo Song Song hiện phong tình vạn chủng tại Tô Thần bên tai thổi khẩu khí, nhấp nhô mùi thơm xông vào mũi, nhỏ giọng nói y ngươi cũng đã biết, cùng ta song tu tốt đẹp đến mức nào chỗ, huống chi ngươi còn tu luyện hỗn độn song tu bí thuật. Nghe đến hỗn độn song tu bí thuật 6 cái chữ, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ chính mình tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, có rất ít người biết. Trừ phi là hỗn độn cường giả. Chẳng lẽ Đạo Song Song là hỗn độn cường giả? Hai vị, các ngươi muốn liếc mắt đưa tình, phải chăng có thể ra ngoài? Người phía sau có chút không quen nhìn, hung hăng trừng mắt nhìn hai người. Tô Thần lựa chọn không nhìn người phía sau, tâm lý rất là bất đắc dĩ, muốn là tự thân không có đoán sai, như vậy sự tình phiền phức lớn. Chính mình khi nào bị hỗn độn cường giả để mắt tới?